Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1185, người MC tốt nhất. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu đăng phó đài trưởng cũng rất nhiệt tình. Không nhiệt tình không được à? Tối hôm qua báo cáo ra sau đó, Trần Phàm hành tung coi như là ở Thượng Hải ra ánh sáng. Lần này chú ý liền không chỉ là chánh phủ bí thư trưởng. Còn có thị trưởng cũng tự mình gọi điện thoại đến trong đài tới. Hơn nữa hỏi Trần Phàm sự việc. Muốn đài truyền hình làm xong theo dõi đưa tin. Hơn nữa muốn thời gian đầu tiên liên lạc với Trần Phàm. Tốt nhất có thể cùng Trần Phàm bắt được liên lạc sau đó. Làm phỏng vấn một lần. Nếu là thị trưởng tự mình hỏi tới. Đang phó đài trưởng dĩ nhiên không dám thờ ơ. Vì vậy liền sáng sớm phái thời gian đầu tiên cùng Trần Phàm tiếp xúc Lâm Linh Lâm cùng Trần Phàm liên lạc, bởi vì là con bé này còn phải đến Trần Phàm số điện thoại. Thật là có tiền đồ, cho nên khi thấy Trần Phàm đến lúc tới, hai người cũng cao hứng vô cùng. Lần này thật đúng là rất đúng dịp, không nghĩ tới sẽ gặp Lâm Linh Lâm các ngươi như vậy nữ MC xinh đẹp người. Hơn nữa, ta cũng thật thích nàng người như vậy bắt người. Thật không tệ. Cùng nàng nói chuyện phiếm. Cảm giác thật rất thoải mái. Trần Phàm cười đối chính phó đài trưởng nói. Ách, Tiểu Lâm, tới, tới. Chúng ta cùng nhau đi vào. Trần Phàm thấy được Lâm Linh Lâm một người rơi vào sau Mina. Cố ý xoay người hướng về phía nàng lớn tiếng hô. Đến đây đi, toàn bộ đài truyền hình. Bây giờ ta nhận biết các ngươi ba cái. Còn có hai cái là lãnh đạo, để cho ta thật khẩn trương. Ngươi tới một cái ta liền không khẩn trương. Ha ha, tới, qua rồi, nói không chừng ta Thượng Hải chuyến đi. Ngươi còn phải cho ta làm hướng đạo đây. Thái độ này biểu hiện rất rõ ràng. Chính là muốn Lâm Linh Lâm tới cùng hắn. Cái này đang phó đài trưởng nhìn nhau một cái. Rất ăn ý gật gật đầu nói. Đúng vậy, Tiểu Lâm à. Tiên sinh chân lại là lần đầu tiên tới Thượng Hải. Ngươi cái này hướng đạo nhất định phải làm tốt. Còn có à, nhất định phải cùng tốt tiên sinh chân. Cấp tiên sinh chân chỗ cần. Muốn tiên sinh chân chỗ muốn. Cùng tốt tiên sinh chân là đòi hỏi thứ nhất. Mấy người vừa nói một bên liền đi vào đài truyền hình. Tiếp đãi phòng khách. Đây là tốt nhất một cái phòng tiếp tân. Bên trong bố trí rất sang trọng. Mấy người phân chủ khách ngồi xuống. Trần Phàm tỏ ý Lâm Linh Lâm ngồi ở bên người mình. Lâm Linh Lâm còn có chút thời điểm do dự. Vậy đài trưởng Quan Diệt Sơn liền nhanh hướng về phía Lâm Linh Lâm vẫy tay nói. Mau, đi tiên sinh chân ngồi bên kia xuống. Lâm Linh Lâm nhanh chóng đến Trần Phàm ngồi xuống bên người. Tới, lúc này có phục vụ viên tới cho mấy người châm trà. Cùng phục vụ viên lui ra ngoài. Quan Diệt Sơn đài trưởng liền nói. Lần này chúng ta mời tiên sinh chân đến chơi. Có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên là đối với tiên sinh chân làm người rất là kính trọng. Quốc gia chúng ta đi ra người. Có thể ở nước Mỹ sáng chế ra lớn như vậy danh tiếng cùng tài sản địa vị. Đúng là hiếm thấy à. Một điểm này, ta đối với tiên sinh chân là hết sức ngưỡng mộ cùng bội phục. Đều là mù lẫn vào. Không coi vào đâu. Máy này trưởng ngược lại là muốn nói một chút cao lớn lên Trần Phàm phấn đấu xử. Đáng tiếc Trần Phàm không phối hợp à. Tùy ý câu nói đầu tiên đem máy này trưởng ngăn chặn. Đài trưởng ngượng ngùng. Phó đài trưởng tiếp lại cười nói. Lần nữa chúng ta thành phố Thượng Hải nhân dân vẫn là vô cùng hoan nghênh tiên sinh Trần trở về. Từ tiên sinh Trần được hoan nghênh trình độ cũng biết. Tiên sinh Trần là nhất bị nước ta người xem hoan nghênh ngôi sao lớn à. Bây giờ cũng là Hollywood số 1 số 2 ngôi sao lớn. Là Hoa Kiều giới địa vị tốt nhất ngôi sao lớn. Chấm ngoặc kép, ta cũng không biết làm sao lại thành ngôi sao lớn. Trần Phàm vội vàng ngừng. Cười nói, hai người lãnh đạo, ta lần này trở về. Chính là muốn ở nhà qua cái Tết. Chúng ta có chuyện gì liền nói thẳng đi. Cũng không trễ nãi hai người lãnh đạo bảo quý thời gian. Nếu quả thật nếu có chuyện gì tính. Ta bây giờ liền nói một chút xem. Đúng, đúng, đối với, phó đài trưởng Lưu Minh vội vàng nói. Chúng ta là nghĩ như vậy. Tiên sinh Trân, nếu như có thể, chúng ta muốn mời ngài tham dự vào đài chúng ta liên hoan đêm mùa xuân trong buổi họp tới. Biểu diễn một chút tiết mục. Bỏ mặc cái gì tiết mục, chúng ta cũng hoan nghênh à. Cái này không, qua 2 ngày thì phải hết năm. Chúng ta không dám cùng CCTV vậy ở 30 Tết làm liên hoan dạ tiệc. Nhưng là chúng ta sẽ trước thời hạn 1 ngày. Cũng chính là ngày mai. Ngài xem, chấm ngoặc kép, cái này không được. Trần Phàm rất sạch sẽ gọn gàng cự tuyệt. Không phải ta không nói Ân Huệ à. Bởi vì là ở kinh thành lúc tới, ta liền cự tuyệt CCTV đêm xuân tiết mục. Cho nên, ta lại đáp ứng các ngươi. Giống như là chuyện đắc tội với người tình. Chuyện này không nên nói nữa. Trước nói với cái tội. Như vậy à, vậy chúng ta liền không bắt buộc. Đài dài một nghe, liền nhanh gật đầu cười nói. Là chúng ta trước đó không có tìm hiểu tình huống. Lỗ mãng, nếu không, như vậy đi. Chúng ta có thể làm một cái tiết mục phỏng vấn. Tranh thủ ở ngày hôm nay liền thâu một chút. Ngày mai chiếu, chúng ta tranh thủ nhanh nhất thời gian tới biên tập lại. Như thế nào? Cái này có thể. Trần Phàm gật gật đầu nói. Bất quá, hôm nay thời gian thật giống như không phải rất đủ. Hơn nữa, nếu là tiết mục phỏng vấn, cũng phải cho các ngươi một chút chuẩn bị thời gian phải không? Ta thích cái loại đó đặc biệt ung dung tiết mục phỏng vấn. Cũng thích cùng trò chuyện tương đối người tới làm thăm hỏi. Nếu phải làm, ta cảm thấy Lâm Linh Lâm rất tốt, rất hợp khẩu vị của ta. Ta cảm thấy các ngươi đài truyền hình người MC bên trong, nàng liền thật không tệ. Lâm Linh Lâm trong lòng nhảy nhảy không ngừng nhảy. Kích động à, quả đấm nhỏ cầm phải thật chặt. Chẳng qua là nàng nghe có chút mơ hồ. Mình một cái nho nhỏ ký giả thực tập, làm sao lại thành đài truyền hình nổi tiếng người MC? Sau đó quay đầu nhìn xem Trần Phàm một cái. Trần Phàm hướng về phía nàng hơi cười. Cái này, chấm ngoặc kép, phó đài trưởng Lưu Minh có chút chù trừ. Hắn vốn là muốn cho mình một cái nhỏ tình nhân làm cái này tiết mục phỏng vấn. Đây là đề cao mình nhỏ tình nhân danh tiếng một cơ hội tốt. Không nghĩ tới Trần Phàm liền trực tiếp đề nghị để cho Lâm Linh Lâm tới đảm nhiệm tiết mục phỏng vấn người MC, trong chốc lát cũng có chút chù trừ. Suy nghĩ một chút nói. Cái này, Tiểu Lâm công tác thời gian không phải rất dài, còn là một ký giả thực tập, chỉ sợ nàng kinh nghiệm chưa đủ, làm hỏng. Hơn nữa đài truyền hình chúng ta cũng có kinh nghiệm vô cùng phong phú tiết mục phỏng vấn người MC. Nếu không chúng ta, chấm ngoặc kép, như vậy à, Trần Phàm một bộ rất tiếc dáng vẻ, lắc đầu một cái nói. Như vậy, ta không biết có thể hay không thật tốt phối hợp, vậy mà nói. Ta thích cùng ta nói chuyện được bạn. Nếu không như vậy đi. Cái này tiết mục phỏng vấn chúng ta liền trước để đó. Không cần gấp gáp như vậy chứ. Thượng Hải ta cũng biết thường xuyên đến. Nếu không chúng ta lần sau lại hợp tác có được hay không? Đây chính là muốn lui ra ngoài. Phó đài trưởng vừa nghe, nhất thời liền ngây ngẩn. Làm sao người này không dựa theo lẽ thường ra bài à? Chọn người nào làm tiết mục? Đây chính là đài truyền hình quyền lực à. Cho tới bây giờ còn không có như vậy minh tinh như thế chọn đài truyền hình người chủ trì. Trong lòng cứ việc có chút oán thầm. Nhưng là Trần Phàm cũng không phải lớn bình thường minh tinh. Nói trắng ra, hắn không chỉ là ngôi sao lớn. Hơn nữa còn là danh tiếng lớn nhất ngôi sao lớn. Ở Trung Quốc còn không có một cái giới giải trí minh tinh địa vị so hắn còn cao. Lấy được thành tựu so hắn còn lớn hơn. Thắng được phòng bán vé so hắn còn cao. Có thể ở không để đạt tới hơn 4 tỷ đô la phòng bán vé à? Hơn nữa chỉ là 2 bộ phim. Có khả năng nhất là đang chiếu phim điện ảnh có thể sẽ xông phá James Cameron liên quan tới Pandora tinh cầu điện ảnh, trở thành toàn cầu nhất là bán ngồi điện ảnh. Không có một trong. Đây là cái gì thành tựu? Coi như hắn đem phổ bày lớn hơn chút nữa, cũng không có ai dám nói gì. Trừ phi có người vẫn có thể vượt qua hắn. Ta cảm thấy tiên sinh Trân đề nghị có thể được. Bỗng nhiên ngồi ở một bên xem chuyện Tiếu Lâm, Quan Diệt Sơn đài trưởng vỗ bắp đùi một cái, liền lớn tiếng nói. Ta cảm thấy có thể để cho Tiểu Lâm đi thử một chút. Nàng là một cô gái thông minh, hơn nữa tự thân cũng chịu cố gắng. Chúng ta nếu dám với cho người tuổi trẻ cơ hội, ngươi xem những thứ khác một ít đài truyền hình. Trên căn bản đều là người tuổi trẻ ở đương thời à. Có thể một mình phụ trách một phía liền là chuyện tốt. Chúng ta phải ủng hộ. Nếu tiên sinh chân như thế coi trọng Tiểu Lâm, vậy liền quyết định như vậy. Đài trưởng cuối cùng một trùy định âm. Phó đài trưởng có chút người câm ăn hoàng liên. Có khổ không nói ra được à. Lần này liền khó mà hướng mình tình nhân nhỏ dặn dò. Hắn cũng không dám bởi vì mình tình nhân nhỏ thì phải buông tha chân phàm tiết mục phỏng vấn. Cái này không chỉ là đài truyền hình đề cao mình danh tiếng cùng tần suất lượt xem cơ hội. Cũng là thị trưởng bố trí tới nhiệm vụ trọng yếu. Ai dám không vâng lời à? Lâm Linh Lâm quả đấm thư mở lại cầm chặt. Nghe tới đài trưởng vừa nói như vậy lúc này nàng liền rốt cuộc thở ra một hơi. Sau đó liền hướng về phía chân phàm nháy nháy mắt kiếng. Đây là đang bày tỏ đối với chân phàm cảm ơn đây. Chân phàm nhìn buồn cười. Sau đó liền gật đầu một cái. Vừa hướng đài trưởng nói. Như vậy à, hôm nay thời gian khẳng định không đủ. Cho các ngươi chuẩn bị thời gian không phải rất đầy đủ. Nếu không ngày mai lúc buổi tối chúng ta lại tới. Đài trưởng trầm ngâm một chút. Sau đó gật đầu nói. Ách, nói chuyện cũng tốt. Vội vội vàng vàng không phải quá tốt. Như vậy dạng, chúng ta sẽ đem ngươi tiết mục phỏng vấn đặt ở truyền tin CCTV đêm xuân tiết mục trước. Nói cách khác ở 6 giờ 30 lúc này chúng ta đem ở trên ngươi tiết mục phỏng vấn. Xong rồi liền trực tiếp truyền tin CCTV đêm xuân. Cái này ta không thành vấn đề. Các ngươi an bài là tốt. Trần Phàm gật đầu một cái. Mấy người lại nói một ít nói nhảm. Sau đó chính là an bài ăn cơm trưa. Khách sạn là ở đài truyền hình vùng lân cận một nhà trong tửu lầu. Sau đó đài mọc lên ở vào trước khi đi gọi một cú điện thoại. Phòng VIP rộng rãi phi thường. Trang sức lấy đạm nhã phong cách làm chủ. Mấy người ngồi trước ở phòng VIP một bên trên ghế salon nói chuyện phiếm. Lâm Linh Lâm một người thận trọng ngồi ở chân phàm bên cạnh. Tình cảnh như vậy, nàng có chút khẩn trương. Nhưng là cũng có chút hưng phấn. Một lát sau, liền nghe được tiếng gõ cửa. Sau đó chính là một nhóm 3 người tiến vào. Cầm đầu là một tinh thần quắc thước hơn 50 tuổi vóc người coi như cao lớn chàng trai. Phía sau đi theo 2 cái. Không nhận ra người nào hết. Một cái khác là biết. Chính là chánh phủ thành phố văn thư ký trưởng. Vừa thấy được cái này 3 người đi vào. Đài trưởng cùng phó đài trưởng cũng nhanh đứng lên. Lâm Linh Lâm cũng nhanh chóng khẩn trương đứng lên. Cái này 3 người nàng nhưng mà đều biết. Thường xuyên ở đài truyền hình làm tiết mục. Nào có không nhận biết cái này 3 người đạo lý. Chẳng qua là gặp được. Tâm tình kích động không được. Cảm giác hết thảy cũng giống như là nằm mơ vậy. Trần Phàm đứng lên. Liền nghe được Quan Duyệt Sơn đài trưởng giới thiệu. Đây là chúng ta thành phố Thượng Hải bí thư thị ủy Chu Minh Sơn bí thư Chu. Vị này là chúng ta thành phố Thượng Hải thị trưởng Vu Chí Vĩ hơn thị trưởng. Cái này chính là của chúng ta thị ủy thư ký trưởng Văn Kiến Sinh văn thư ký trưởng. Thật hân hạnh, gặp ngươi à, tiên sinh chân, ta đối với ngươi nhưng mà nổi tiếng đã lâu. Chẳng qua là không rảnh thăm viếng, vẫn luôn là ở trong TV, trong phim ảnh mới có thể thấy được. Thường dẫn là chuyện ăn năn, ngày hôm nay coi như là thấy người thật, dứt lời. Đưa đến mọi người một hồi vui vẻ cười to, để cho bầu không khí nhất thời liền sinh động. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-cuenz-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsans-gạch-nối-lay-gạch-nối-suyns-gạch-nối-de-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.